Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 1390, chụp ảnh cưới và cuộc chiến phong kiều năm. Góc truyện audio.com. Chấm, cơ thể của Phong Phong căng cứng lại. Thế nhưng anh ta không nói tiếp, bởi vì anh ta không dám. Cô gái nào đó hiện giờ chính là tử huyệt của anh ta. Phong Phong cho Cốc Hòa một ánh mắt cảnh cáo, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cốc Hòa mỉm cười, có thể bắt được điểm yếu của Phong Phong thật tốt quá. Sau này anh ta có muốn tìm ảnh đế chụp ảnh thì cũng có lý do rồi. Xa xa, Tiểu Bảo Bối mặc một bộ đồ đời đường lảo đảo bước về phía trước. Còn Thủy An Lạc khoác tay Sở Ninh Dực đi theo đằng sau. Có người nói ảnh cưới chính là dấu ấn của tình yêu. Ánh mắt trong những bức ảnh cưới chính là biểu tượng cho tình yêu của thế giới này. Ảnh cưới là dấu ấn của tình yêu. Cũng là sự khởi đầu của một gia đình. Trong mắt bọn họ thì ngoại trừ tình yêu đôi lứa còn có cả tình cảm dạt dào của người làm cha làm mẹ đối với đứa con ngây thơ. Bé bỏng của mình. Đây là mục tiêu cuối cùng của một cuộc hôn nhân. Cũng là cách để bọn họ kéo dài sinh mệnh. Chắc Tiểu Bảo Bối thấy Cốc Hòa quỳ rạp dưới mặt đất có vẻ rất thú vị. Cho nên nhóc ta cười khanh khách lắc lắc cái mông đi tới rồi vươn tay muốn chụp lấy cái máy ảnh. Tiểu Bảo Bối, con không thể nghịch máy ảnh của chú được. Thủy An Lạc vội vàng nhắc nhở. Cái tay nhỏ của Tiểu Bảo Bối vẫn còn đang kéo cái máy ảnh. Nhóc ta quay đầu nhìn mẹ mình. Ma ma, Tiểu Bảo Bối đang hỏi mẹ nói cái gì. Không sao đâu, Cốc Hòa nói rồi đứng dậy ôm Tiểu Bảo Bối vào lòng. Sau đó cho nhóc ta xem hình vừa chụp. Hai người cứ hưởng thụ không gian sinh hoạt của Thái tử và Thái tử Phi đi. Tôi với thằng quỷ này chơi một lát. Bả bả, bả bả, ma ma. Cốc Hòa chỉ vào mặt người nào trên hình thì Tiểu Bảo Bối đều hưng phấn gọi người đó. Thế đây là ai nào? Tiểu Bảo Bối hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ sau đó chỉ vào chính mình. Bé, bé, nhóc con thông minh lắm. Cốc Hòa cười nói. Nhưng lúc Tiểu Bảo Bối vẫn đang sung sướng cười khanh khách thì anh ta nhanh chóng giơ máy ảnh lên chụp bóng lưng của ai đó bên kia vài tấm. Sau đó lại tiếp tục chơi với Tiểu Bảo Bối. Kiều Nhã Nguyễn đã trang điểm và thay đồ xong xuôi. Đang chờ Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc đi ra. Trong lúc chờ đợi nhàm chán cô lại lôi điện thoại ra chơi. Lễ phục phù rể của Phong Phong là một màu đen tuyền để phân biệt với lễ phục chú rể màu trắng của Sở Ninh Dực. Anh ta có chuyên viên trang điểm riêng do York đích thân đưa tới. York thấy Kiều Nhã Nguyễn đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại thì không nhịn được mà tấm tắc nói. Cô Kiều quả nhiên rất xinh đẹp. Kiều Nhã Nguyễn còn chẳng thèm ngẩng đầu mà chỉ quăng cho cậu ta một cái liếc mắt. Sau đó mới nhàn nhạt nói. Ngài trợ lý, chúng ta quen biết nhau cũng được gần nửa năm rồi đúng không? Lẽ nào bây giờ anh mới biết tôi sinh sao? Không phải thế, là tôi phát hiện từ sớm rồi. Cô Kiều có hứng thú phát triển trong giới giải trí không? York không quên trèo kéo người. Một ảnh đế, một ảnh hậu, tốt quá ấy chứ. Tại sao ai ra đây đang từ thái hậu mà phải đi làm hoàng hậu chứ? Bị điên à, Kiều Nhã Nguyễn chậc lưỡi nói. Phong Phong ngồi trước gương cũng cúi đầu chơi game. Thế nhưng lỗ tai vẫn hướng về bên kia. Quả nhiên cô có thể trò chuyện với bất cứ ai. Hơn nữa thái độ cũng tất tốt. Chỉ có với một mình anh ta là từng câu từng chữ đều có gai. Kiều Nhã Nguyễn đang nói chuyện câu có câu không với York thì đột nhiên thấy được tài khoản phụ của mình xuất hiện trước mặt. Kiều Nhã Nguyễn nhướng mày. Tên này đến tìm chết sao? Trò chuyện riêng, phòng ảnh đế, giết không đây, không giết tôi đi thăng cấp. Kiều Nhã Nguyễn nhìn nội dung của tin nhắn riêng được gửi đến thì thầm nghĩ tên này quả nhiên đến tìm chết thật rồi. Thời buổi này không ngờ cũng có người thật sự muốn đi tìm chết cơ đấy. U, cách chương.